Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thử xem như thế nào thôi. Kiên càng nghe, càng không hiểu Thúy đang nói cái gì. Thế rồi Thúy tiếp lời. Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng cuộc đời này không phải chỉ có độc một màu hồng như anh nghĩ đâu. Nói rồi, Thúy đi bộ lại vào trong, để mặc Kiên cứ đứng đó suy ngẫm mà không sao hiểu nổi những lời nói này của Thúy. Bất ngờ Kiên gọi lớn. Bạn tên gì? Nãy giờ mình chưa được biết. Thúy quay đầu lại nói. Thúy, mình tên là Thúy. Nói rồi, Thúy quay đầu đi thẳng vào trong. Đại điện âm phủ. Họ tên X, sinh ngày Y, mất ngày Z. Kiếp trước nữa, vốn là con nhà lành, ăn học đàng hoàng, luôn giúp đỡ người khác, nên kiếp này mới được thăng quan tiến chức, có danh vọng, có tiền tài, có quyền lực. Thế nhưng bị dục dục cám dỗ, mà kiếp này khi sống thì tranh giành chức tước, hàm hiếp người lành, ăn tiền hối lộ, uy hiếp kẻ yếu. Nay tội nặng hơn công, không được đi luân hồi chuyển thế, mà đày vào địa ngục chịu tội cực hình, cho đến khi nào trả đủ nợ đời mới được đi luân hồi làm súc sinh để bắt đầu lại từ đầu. Nhà cứ có cam chịu không? Ở dưới đại điện là một người đàn ông to béo bụ vệ đang khúm núm quỳ trước bàn của Diêm Vương. Người đàn ông này vừa nghe phán quan tuyên đọc phán từ xong thì vội chộp lấy về phía bàn Diêm Vương mà kêu khóc. Không, xin Diêm Vương tha cho. Con biết tội của con rồi, xin đừng có đẩy con vào địa ngục mà. Hai tay quỷ sai đứng sau thấy vậy, bèn túm sợi xích đang buộc cổ của ông này mà kéo mạnh lại, khiến cho ông ta ngã bổ ngửa. Sau đó hai quỷ sai dùng roi quất tới tấp vào đầu và vào mặt của người này. Phán quan lúc này mới hét lớn. To gan, trên điện Diêm La đâu có tới phiên nhà ngươi hỗn láo. Diêm Vương ngồi trên ghế vẻ mặt mệt mỏi, ngài rút lệnh bài ra, sau đó chọi thẳng vào đầu của người đàn ông to béo bù vệ này mà nói. Quỷ sai, đưa hắn xuống thi hành án đi. Hai tay quỷ sai tuân lệnh, mặc cho người đàn ông to béo này cố gắng giãy giụa. Thế nhưng quỷ sai vẫn túm xích lôi đi. Tên tham quan vô lại này được đưa xuống phòng cực hình, và chính tôi là người thi hành án. Đầu tiên tôi trói chặt hắn ta vào một cái ghế đầy đinh nhọn với những mảnh sành. Tên tham quan ngồi vào ghế mà la hét vang trời. Từng chiếc đinh gỉ và từng mảnh sứ mảnh sành cứ thế mặc cứa vào da thịt của hắn, khiến cho mỡ và máu chảy ra đầm đìa. Tôi từ từ tiến tới nhìn hắn. Trên tay là cây búa có cạnh nhọn như chày băm thịt. Tôi nói, bây giờ thì người khỏi sợ mất ghế nha. Tên tham quan này chứ còn biết ngồi đó mà khóc lóc trên đỉ trong đau đớn. Tôi tiến tới vuốt ve bàn tay của hắn mà nói, đôi tay này đã nhận tiền hối lộ, ký giấy tờ giả, hãm hiếp con gái nhà lành. Đôi tay này đã giúp cho nhà người thỏa mãn nhục dục, giờ phải trừng phạt chúng. Nói rồi tôi cầm cái búa có gai nhọn mà dán thẳng xuống cái bàn tay đang nắm chặt lại của hắn. Tiếng đập vang lên, kèm theo đó là tiếng xương trạc nứt cùng với tiếng hét inh tai của tên tham quan. Mặc cho hắn có la hét kêu gào, tôi vẫn cứ cầm búa ra sức nện xuống hai tay của hắn, cho đến khi hai bàn tay chỉ còn là một đống bầy nhầy của xương và thịt. Nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là tận cùng của sự đau đớn nhất. Tôi chạy ra bàn cầm một cái chảo dầu nóng đang sôi ùn ùn. Tôi với cây sắt to thế rồi bẻ ngửa đầu của tên tham quan này ra và cắm thẳng cái ống sắt đó vào mồm của hắn. Tôi nhấc chảo dầu nóng lên, vừa đổ vào cái ống sắt có vẻo đó, vừa nói, nhà ngươi vốn thích ăn hối lộ, thích ăn của ngon vật lạ, bây giờ hãy thử ăn cái này đi. Dầu sôi cứ thế chảy vào chảo, theo đường ống vào thẳng họng tên tham quan mà lan xuống dạ dày, mặc cho cái ống sắt cắm thẳng vô họng. Thế nhưng tên tham quan vẫn rên rỉ và lắc đầu lia lịa. Nội tạng của hắn có lẽ là đang chín từ từ. Tên tham quan cứ thế mà cố giãy giụa trong sự đau đớn tận cùng. Hai mắt của hắn ta là nhạt nhòa nước mắt. Có lẽ suốt cuộc đời của hắn khi còn sống chưa bao giờ phải khóc. Chỉ khi xuống đến đây chịu tra tấn cực hình thì hắn mới biết sợ, mới biết khóc mà thôi. Sau cái lần gặp Thúy tại quán bar đó, Kiên như người mất hồn. Phải chăng Kiên đã phải lòng Thúy từ cái nhìn đầu tiên rồi hay sao? Không chỉ đơn thuần là như vậy, những lời bà Thúy nói với Kiên hôm đó nhưng làm cho cậu ta cảm thấy phân vân và muốn được gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net